Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, mỹ nữ phân tích tâm lý sư. Két két một tiếng, Từ Lỗi liền vội vàng đem cảnh xe dừng lại, nhìn thụ thương thuộc hạ. Từ Lỗi lo lắng đồng thời lại có một phần hả giận. Cao Minh tiểu tử này ỷ vào trong nhà có người, luôn luôn là ngạo khí vô cùng, có đôi khi liền hắn cái này lệ thuộc trực tiếp cấp trên mặt mũi cũng không cho. Hiện tại thế nào, bị thua thiệt a, đến cùng là người trẻ tuổi, quá non. Tiểu nữ cảnh ngay lập tức nhảy lên xuống xe. Trương Dương cũng không biết nàng là nóng vội cứu người đâu, còn là muốn trốn mình xa một chút. Từ đội, Cao Minh không có việc gì, chính là kính dâm nát, thấu kính phá vỡ làn da. Tiểu nữ cảnh kêu lên, ai nha, thật xin lỗi à, ta vừa rồi lại chơi thủ đoạn nham hiểm, ta chiều này kêu là làm đầu óc là cái thứ tốt. Đánh thêm tạp, có trợ giúp khai quang. Trương Dương trêu ghẹo mới nói, tâm thần vội vàng liên động hệ thống. Hệ thống, ngươi lại ra tay rồi. Thôi đi, hắn mặt hàng này chỗ nào cần ta ra tay. Này thuần túy là tiểu tử kia chính mình đáng đời. A, Trương Dương rõ ràng, tại ba người nhìn chằm chằm dưới, buộc lại dây an toàn, lần nữa lên đường. Cao Minh ngồi lên đằng sau một chiếc xe, tiểu nữ cảnh ngồi ở phía trước, thông qua kính chiếu hậu, len lén nghiêng mắt nhìn lấy hắn. Trương Dương làm mặt quỷ, dọa nàng nhất kinh nhất xạ địa. Làm cho Trương Dương cười ha ha. Một đường an toàn đi tới cục công an, sớm có truyền thông chờ. Bất quá nơi này chính là cục công an địa đầu, tự có cảnh sát xua đuổi. Thoải mái mà vào công an đại viện, Trương Dương theo trong xe cảnh sát nhảy ra ngoài, đi theo Từ Lỗi đi vào cục công an. Đúng rồi, ngươi gọi Tiểu Tịch đi, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Chủ quy thủy, gần nhất hai ngày không muốn chơi nước. Tiểu nữ cảnh dọa sợ, nửa tin nửa ngờ kêu một tiếng cảm ơn, vội vàng chạy. Từ Lỗi nhíu mày, không nói gì, đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong đã ngồi hai người, một nam một nữ, nam nhân chừng 40 tuổi, nữ nhân nhìn không ra niên kỷ tới, nói 20 cũng được, nói 30 cũng được. Mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, tràn đầy một cỗ tài trí nhu nhiên vẻ đẹp. Nhìn nữ nhân, không nhịn được Trương Dương lại có một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn vội vàng quay đầu rời ánh mắt. Trên vách tường treo vách tường TV chính phát hình trong lễ đường video. Hai người chẳng hề nói một câu, thẳng đến video truyền hình xong, tạm dừng video. Trên mặt bàn là ba phần độ dày không đồng nhất hồ sơ. Theo thứ tự viết Trương Dương, Dương Dung, Hà Hoan, Hoa, nhanh như vậy liền điều ra ba người chúng ta hồ sơ. Về sau nếu ai lại nói ta thành phố cảnh sát hiệu suất thấp, ta tuyệt đối thóa hắn một mặt. Trương Dương trêu chọc một câu, hai người này tuyệt đối là đang giả vờ thâm trầm, cho hắn ra oai phủ đầu. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, nữ nhân mất nở nụ cười. Đây là Lý Chính cảnh sát, ta gọi Vương Dĩnh, là một cái phân tích tâm lý sư. Chúng ta đã nghiên cứu qua video rất nhiều lần, không có phát hiện nửa chút vấn đề. Ý vị này video là thật, nhưng lấy Trương Tiên Sinh bối cảnh, không khách khí nói phong tình khách sạn cùng Trương Tiên Sinh chưa từng có gặp nhau. Cái này cũng ngăn cản sạch Trương Tiên Sinh đối phong tình khách sạn làm tay chân khả năng. Mà, Trương Tiên Sinh cùng Dương Dung Hà Hoan hai người, chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì gặp nhau. Cho nên, ta rất hiếu kỳ chính là, vì cái gì Trương Tiên Sinh ngươi sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Lý Chính cảnh sát nhận lấy lời nói đến, chúng ta đồng sự, đã hỏi ý qua nhân viên lễ tân. Ngươi sau khi vào cửa trực tiếp liền biểu lộ ngươi là đến tìm phiền toái. Điểm này chính là Trương Dương ngươi giết người động cơ, ngươi không thể biện hộ. Bịch một tiếng, hắn nặng nề mà vỗ vỗ cái bàn. Nha, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng đúng không? Tiểu tử, ngươi, nữ tâm lý sư đưa lỗ tai nhẹ nói hai câu. Nam nhân nặng nề mà hừ một tiếng. Đi ra ngoài, khung cửa ngã lão vang. Tốt, Trương tiên sinh cũng chớ làm bộ choáng váng. Ta biết phát sinh ở phong tình khách sạn thảm kịch cùng Trương tiên sinh cởi không ra quan hệ. Chúng ta nơi này mặc dù không có cụ thể số liệu, nhưng là Trương tiên sinh nói tới Dương Dung lừa gạt cưới cùng Hà Hoan gây chuyện. Trên thân hai người hết thảy có 13 cái nhân mạng. Như thế tinh chuẩn số lượng, Trương tiên sinh là từ đâu biết được đâu? Từ đâu tới, kia là sao chổi hệ thống nói cho hắn biết? Có thể nói ra tới sao? Tất nhiên không thể, kia là sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Nếu là thật tin tưởng, kia hậu hoạn càng lớn. Vương cảnh sát, ngươi là cảnh sát a? Không phải, Vương nữ sĩ, vẫn là Vương lão sư. Vương Ngĩnh cười khẽ một tiếng, ta không là cảnh sát, Vương nữ sĩ qua mới là. Vương lão sư, ân, nếu để cho ngươi gọi lão sư ta, có chút mèo khen mèo dài đuôi hiềm nghi, nếu là ngươi không ngại, ngươi có thể gọi ta Vương tỷ, thân cận chút, kia Vương tỷ, ngươi cũng không cần lại gọi ta Trương tiên sinh. Nói thật, theo xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất được người xưng là tiên sinh, nghe ta đều nổi da gà. Trương Dương quái kêu, xoa nắn cánh tay, Vương Dĩnh bầy bầy kính mắt, cười nói, a, vừa rồi nói chêm chọc cười qua đi. Hiện tại đã nghĩ kỹ chưa cớ gì rồi? Tiểu thủ đoạn, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đã nhìn ra, còn phối hợp lấy không thương tổn chính mình mặt mũi. Chính là thông minh mà quan tâm a. Còn xinh đẹp như vậy. Tài trí, không biết kết hôn chưa? Có hay không đối tượng? Nam nhân a, có thể hay không không dùng nửa người dưới của ngươi suy nghĩ vấn đề? Một có chút thực lực liền muốn nữ nhân, có thể hay không có chút tiền đồ, liền theo tài nghệ của ngươi bây giờ, nữ nhân đi theo ngươi, kia là sẽ đổ tám đời hỏng bét, có biết hay không? Hệ thống thanh âm vang lên, tràn đầy một phần im lặng hương vị. Trương Dương mặt đỏ lên, hệ thống thân trên, mọi chuyện đều tốt, chính là không có điểm tự ẩn, thật sự là kiện bi thương chuyện. Dùng sức vuốt vuốt gương mặt, xoa gương mặt đỏ bừng. Trương Dương lớn tiếng kêu lên, lấy cớ, Vương tỷ, ta chưa từng có định tìm cớ gì. Chỉ là sợ nói ra, ngươi không tin mà thôi. Vương Dĩnh mấp máy môi đỏ, cố nén cười, a, nói một chút a, làm một phân tích tâm lý sư. Tin tưởng ta, lại hoang đường chuyện xưa, ta đều nghe qua. Trương Dương đích thật là không có che lấp dự định, hắn nhưng là lập chí muốn trở thành sao chổi người, cất giấu che, không làm người khác biết sao được. Tốt, ta cho ngươi biết, ta chính là trong truyền thuyết sao chổi. Cái gì? Sao chổi? Đụng cái ai? Ai liền xui xẻo sao chổi? Vương nhịn không được kêu lên, nàng không thể không thừa nhận, việc này nàng chưa thấy qua. Đụng ai ai không may, cái này còn làm không được, thực lực của ta còn không có mạnh như vậy, còn tại cố gắng bên trong. Trương Dương khiêm tốn một câu, bằng không, ta không có phạm tội, bây giờ lại bị xem như là người hiềm nghi dẫn tới cục công an. Đây chính là tương đương với các ngươi chủ động trêu chọc ta. Trêu chọc sao chổi, các ngươi cục công an há không phải xui xẻo. Trương Dương cười mở một câu trò đùa. Tư tư, trên đỉnh đầu điện hỏa hoa đột nhiên lấp lóe lên. Sau đó, phòng đen lại tới. Trương Dương choáng váng, không phải trùng hợp như vậy chứ? Sau một khắc, một tiếng súng vang vọng tại toàn bộ trong cục cảnh sát. Đón súng tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm thiết kinh hô, tiếng bước chân nhanh chóng hướng về bên này truyền đến. Vương tỷ, cẩn thận, trong lúc nhất thời, Trương Dương đầu óc phát sốt.